Ngoài vùng kiểm soát, chương 19, cháo đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem đây là ai? Giản Tịnh Nam khẽ đặt điện thoại vào bàn tay mềm mại của cô. Mà đang hiển thị trên màn hình lúc này chính là ảnh chụp của một người đàn ông, độ tuổi rơi vào khoảng 25-26. Người đàn ông có khuôn mặt cực kỳ cuốn hút cùng với thân hình cao lớn vạm vỡ. Bức ảnh được chụp tại thời điểm anh chuẩn bị bước lên chiếc siêu xe của mình. Cầm chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt tinh tường của cô thật kỹ lưỡng quan sát người đàn ông trong ảnh. Qua một lúc, hàng lông mày thanh tú bỗng trao chặt lại. Người đàn ông này cô chưa gặp bao giờ. Tôi không quen anh ta. Khuôn mặt tuấn tú của Giản Tịnh Nam hoàn toàn không có lấy một tia cảm xúc khi nghe cô nói như thế, bởi anh thừa biết đáp án của cô là gì. Đây mới đúng là người anh trai cùng cha khác mẹ của em, Cố Lãng Siêu. Giản Tịnh Nam bình thản nói. Cái tên Cố Lãng Siêu khiến Doãn Niệm sực nhớ lại những lời mà Cố Vân Thi đã nói với cô cách đây không lâu. 26 năm trước, Cố Thị dưới sự điều hành của Cố Duẫn Lung cũng đã từng là một tập đoàn có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ, so với Giản Thị vào thời điểm đó thì Cố Thị lại có nhiều lợi thế hơn về lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Nhưng không ngờ chỉ trong một đêm, người trong nội bộ ôm tiền bỏ chạy, vốn đầu tư nước ngoài không thể thu hồi, nợ nần chồng chất, cuối cùng đành phải tuyên bố phá sản chỉ sau 2 tuần cầm cự. Cố Duẫn Lung có nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến việc bị người bạn thân nhất ở phía sau đâm một nhát chí mạng. Mà người bạn đó của ông không ai khác mà chính là Giản Thanh Hải. Việc không thể chấp nhận được sự thật cay nghiệt kia đã khiến cho ông vĩnh viễn biến khỏi thế gian này mà không một lời từ biệt. Khi đó, vợ ông là Hàn Tuyết Kỳ đã mang thai được 5 tháng. Sau cái chết bi thương của chồng, bà gần như suy sụp, may mắn là bên cạnh bà lúc nào cũng có người em chồng Cố Vân Thi tận tình săn sóc. Ngày bà lâm bồn, Cố Vân Thi là người lái xe đưa bà đến bệnh viện, tại đây Cố Vân Thi đã vô tình phát hiện vợ của Giản Thanh Hải cũng vừa hạ sinh đứa con trai đầu lòng của mình. Trong đầu Cố Vân Thi ngay lập tức vạch ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo để trả thù cho người anh trai đã khuất của mình. Năm đó bà đã tráo đổi thân phận của hai đứa trẻ. Năm Giản Thịnh Nam được 16 tuổi, Cố Vân Thi đã nói cho anh nghe sự thật về thân phận của mình, về mối thù gờ yêu ta ết cha, cuối cùng là dạy anh phải làm thế nào để đòi lại món nợ năm xưa. 9 năm qua, Giản Thịnh Nam đã làm rất tốt, trong tương lai, một cuộc chiến đẫm máu chắc chắn sẽ diễn ra, và Doãn Niệm cô cũng có thể sẽ trở thành một trong số những người tham chiến. Đối với cuộc chiến sắp tới, Doãn Niệm quả thực có chút lưỡng lự, mãi đến giờ phút này cô còn chưa hiểu được lòng mình. Doãn Niệm, Giản Thịnh Nam bất ngờ gọi lên một tiếng làm cho hồn phách của cô lập tức quay về với thể xác. Phản ứng đầu tiên của cô chính là tròn mắt nhìn anh. Anh vừa gọi tôi, tay trái của Giản Thịnh Nam khẽ đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, giọng điệu không thể nghiêm túc hơn. Hôm đó, em rốt cục có đồng ý với đề nghị của cô tôi không? Ánh mắt của Doãn Niệm thoáng hiện lên tia sửng sốt, anh vừa nhắc đến đề nghị của Cố Vân Thi. Hôm đó, sau khi nói cho cô nghe toàn bộ sự thật, Cố Vân Thi đưa ra một lời đề nghị, rằng nếu cô chiếm được trái tim của Cố Lãng Siêu thì bà sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Doãn Niệm đương nhiên có thể nhìn được ý đồ của bà. Đúng vậy, bà muốn Cố Lãng Siêu phải đau khổ khi phát hiện người anh yêu lại chính là đứa em gái cùng cha khác mẹ với mình. Thật đúng là một kế hoạch trả thù cực kỳ thâm độc. Ban đầu khi nghe Cố Vân Thi đưa ra yêu cầu này, Doãn Niệm còn cho là mình đã nghe nhầm. Sao cô có thể đi quyến rũ chính anh trai của mình được chứ? Bởi vì từ đầu đến cuối, anh trai cô đều không có làm gì sai. Những tưởng đáp án của cô là một lời từ chối rất dứt khoát, nhưng cô cũng không ngờ chính miệng mình lại thốt ra một câu. Sẽ cân nhắc thật kỹ. Cô đã từng đặt ra một giả thuyết, nếu năm đó Cố Vân Thi không tráo đổi thân phận của hai người thì Cố Lãng Siêu có phải sẽ đối xử với cô như những người anh trai khác, yêu thương cô, bảo hộ cho em gái của mình. Chuyện này, không ai có thể biết được, hiện tại cô chỉ biết một câu, sẽ cân nhắc thật kỹ, vẫn còn ở đó, tương lai vốn dĩ không thể đoán trước được. Cách chương.